cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 21, chương 16, quay lại gia trang. Ai, xem ra đêm nay lại muốn thức đêm. Hôm nay không có đổi mới. Phát hiện có mấy cái thúc canh khen thưởng nhắn lại. Có chút bất đắc dĩ Triệu Trạch đành phải thở dài một tiếng. Vốn dĩ hắn nghĩ là muốn đợi sáng lập trực tiếp bình đài. Đem chọn chúng lão bà bồi dưỡng thành minh tinh chủ bá. Mở ra đầu tư bỏ vốn vơ vét của cải con đường về sau. Liền đem chính mình phác nhai sách cấp qua loa kết thúc rơi. Ai ngờ trước kia nửa chết nửa sống tiểu thuyết. Lại có một chút khởi sắc. Lại thêm còn thừa 997 điều nhiệm vụ bên trong. Còn có một cái tồn tại tức hợp lý. Sau khi hoàn thành có thể triệu hoán tiểu thuyết mạng nữ chính nhiệm vụ. Cho nên, hắn vẫn là quyết định cố gắng một chút. Nhìn xem có thể hay không hoàn thành kia không thể nào nhiệm vụ. Cái gì? Tìm được tiểu tử kia? Lại làm cho hắn chạy. A báo, người bình thường không phải rất biết đánh sao? Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên kia, trở lại trụ sở Trương báo. Vừa mới gảy cú điện thoại nói đơn giản tình huống. Chử Tuấn chất vấn âm thanh liền từ bên trong truyền đến. Chử ca, không phải huynh đệ không thể đánh, mà là có một tài áo trắng nữ quỷ đột nhiên xuất hiện. Không riêng bắt đi hắn, ta cùng Lư Tam, đồi biển đám người thiếu chút nữa cũng bị đánh cho tàn phế. Ngực bị tiểu long nữ đạp mạnh, phía sau lưng thực sự đụng địa. Hiện tại còn toàn thân kịch liệt đau nhức Trương báo. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất giải thích. Sớm biết truy Triệu Trạch có thể tại trên đường cái gặp được quỷ. Hắn căn bản liền sẽ không lội này trôi nước đọng. Dù sao, hắn chỉ là xem ở huynh đệ tình cảm trên. Nghĩa vụ hỗ trợ mà thôi. Coi như tìm được trầm lộ. Chử Tuấn cũng thường xuyên mời nhất bọn họ ăn trực một bữa. Cũng sẽ không giao cái gì tiền thuê. Cái kia A báo, người có phải hay không nhìn hoa mắt, đối phương có phải hay không là người giả trang. Trương báo cùng mình chính là vài chục năm hảo huynh đệ. Chử Tuấn không cho rằng hắn sẽ đối với chuyện này nói dối. Hơn nữa cũng không có nói sai tất yếu. Liền mang theo trầm ngâm hỏi ngược lại. Cũng không khả năng, kia cổ trang nữ quỷ thân hình phiêu hốt. Cước lực rất lớn, huynh đệ bị nàng một chút liền đá bay đến mấy mét. Ta đoán chừng nàng chính là trong truyền thuyết, có thể hút nhân tinh phách tu luyện oán quỷ. Triệu Trạch tiểu tử kia rơi vào trong tay nàng, chắc là giữ nhiều lành ít. Không sai, kia nữ quỷ sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, ngón tay sắc bén như chảo, thật là đáng sợ. Trương báo lòng vẫn còn sợ hãi sau khi nói xong. Bên cạnh hắn tóc đỏ cao bồi thanh niên Lư Tam. Cùng bốn cái tráng hán vội vàng nói bổ sung. Trên thế giới này thật có quỷ sao? Triệu Trạch tiểu tử kia sẽ không thật bị hút thành người khô đi. Chỉ là nữ quỷ vì sao hết lần này tới lần khác tuyển chọn hắn? Chẳng lẽ trong đó có không thể cho ai biết bí mật? Cúp điện thoại sau. Tự lầm bầm Chử Tuấn, trong mắt tràn đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Trầm lộ đổi dãy số trốn đi, Trương báo lại bởi vì chuyện đêm nay đánh trống lui quân. Rất hiển nhiên gần đây bên trong là đừng nghĩ tìm được nàng. Chính mình giai đoạn trước đầu nhập cũng liền trôi theo dòng nước. Ngay tại Chử Tuấn vô kế khả thi thời khắc, hắn cùng Trương báo trong tưởng tượng bị nữ quỷ mang đi Triệu Trạch. Giờ phút này đang cùng nàng theo tích tích chuyên trên xe đi xuống. Long Nhi, ngươi không phải là muốn báo ân sao? Chỉ cần truyền ta chút công phu là được. Nghĩ đến truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh lúc hương diễm tràng cảnh. Trong lòng ngứa Triệu Trạch một bên hướng về phía phòng cho thuê đi đến. Vừa cười đối tiểu long nữ nói. Tốt, cửu âm chân kinh cùng ngọc nữ tâm kinh. Không biết công tử ngươi muốn học cái gì? Chỉ là đơn giản giáo sư công phu mà thôi. Tiểu Long Nữ rất là sảng khoái liền đáp ứng. Dù sao đây là một thế giới khác. Tông môn răn dạy cái gì căn bản cũng không có bất luận cái gì lực ước thúc. Không phải đâu, Cửu Âm Chân Kinh, còn có Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chuyện đơn giản có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Triệu Trạch không khỏi có chút sững sờ. Hắn bật thốt lên, Long Nhi, ta có thể hay không đều học? Có thể nha, công tử ngươi nghĩ trước học cái nào? Ngọc Nữ Tâm Kinh, có thể chứ? Học cái gì còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lúc luyện công cởi sạch quần áo, tiện thể còn có thể mạc mạc chảo chảo Ngọc Nữ Tâm Kinh. Triệu Trạch không có tiết tháo chút nào sách ra, không có vấn đề tương đương. Bất quá Ngọc Nữ Tâm Kinh cần nam nữ hai người phối hợp mới có thể tu luyện. Long Nhi cần trước cấp công tử đả thông kinh lạc, người ta phương có thể bắt đầu. Tiểu Long Nữ mặc dù cùng Dương Quá cùng nhau sinh sống 7-8 năm, nhưng nàng vẫn luôn làm đối phương là con cháu. Dù cho có chút giữa nam nữ tình cảm, tại quan hệ làm rõ trước đó, cũng không phải là quá mức thâm hậu. Triệu Trạch cấp cảm giác của nàng khác biệt. Thứ nhất, hắn từng tại Doãn Chí Bình mưu đồ làm loạn lúc cứu nàng. Chiếm anh hùng cứu mỹ nhân điều kiện tiên quyết. Còn nữa, hai người tuổi tác tương tự, càng giống thần tiên quyến lữ, còn có hệ thống liên hệ, cùng hắn lúc luyện công có chút da thịt tiếp xúc cũng chưa chắc không thể. Đinh, ái muội năng lượng cộng 9, Đinh Triệu Trạch cũng không nghĩ tới Tiểu Long Nữ sẽ như thế không. Có chút nào tị húy, sớm biết liền trực tiếp mang nàng đi khách sạn tu luyện. Qua đi nói không chừng còn có thể âu yếm đâu. Nghe dễ chịu năng lượng gia tăng nhắc nhở thanh âm, Triệu Trạch vô sỉ nghĩ đến, bất quá mắt thấy đã đến nhà, hắn cũng chỉ đành bỏ đi bực này không đúng lúc suy nghĩ. Dù sao trong nhà còn có Tiểu Hoàng Dung, lại hai căn phòng gian phòng bên trong, cũng chỉ có kia một tấm không lớn giường chiếu mà thôi. Vậy làm phiền Long Nhi, tao cười đồng thời, Triệu Trạch lấy ra chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Đại ca ca, ngươi trở về. A, nàng là ai? Nghe được bên ngoài sảnh có động tĩnh, Tiểu Hoàng Dung nhanh chóng từ giữa phòng chạy ra. Vốn dĩ bởi vì hệ thống liên hệ, tiểu nha đầu 10 phần lo lắng đi ra ngoài chưa về đại ca ca. Nhìn thấy hắn sau khi trở về, trong lòng rất là kích động, nhưng khi nhìn đến bên cạnh hắn Tiểu Long Nữ về sau, lập tức tươi cười thu liễm cảnh giác mà hỏi, Tiểu Dung, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Đã hơn 12 giờ, tiểu nha đầu hẳn là đang chờ mình, cho nên mới không có nghỉ ngơi. Trong lòng ấm áp Triệu Trạch, cưng chiều tại trên đầu nàng khẽ vuốt một chút, mỉm cười nói, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nàng là Tiểu Long Nữ, ngươi Long Tỷ Tỷ, Long Nhi. Đây là Tiểu Hoàng Dung, theo quê nhà Đào Hoa Đảo đến, tạm thời ở tại trong nhà của ta. Ngươi tốt Long Tỷ Tỷ, thật hân hạnh gặp ngươi. Mặc dù cảm giác nữ tử trước mắt cùng Triệu Trạch quan hệ không giống bình thường, nhưng ở đại ca ca trước mặt, Tiểu Hoàng Dung vẫn là rất lễ phép. Tiểu Dung Nhi thật đáng yêu, Tỷ Tỷ cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Tiểu Long Nữ rất thích cổ linh tinh quái Tiểu Hoàng Dung. Đưa tay tại nàng trên đầu vai vỗ vỗ, cười nói, đại ca ca, ngươi không lúc ở nhà. Tiểu Dung Nhi học xong thật nhiều vũ đạo, ngươi muốn nhìn sao? Mặc dù bởi vì đại ca ca dẫn tiến, đối Tiểu Long Nữ địch ý hơi chậm, nhưng ở Triệu Trạch ra hiệu nàng ngồi xuống lúc, Tiểu Hoàng Dung lại lôi kéo cánh tay của hắn. Một mặt mong đợi hỏi, phải không? Vậy thì tốt quá, bất quá hôm nay sắc trời đã tối, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta ngày mai mang ngươi cùng đi Disney du ngoạn, chờ sau khi trở về mở trực tiếp lại nhìn cũng không muộn. Tiểu nha đầu tâm tư hắn hiểu, Triệu Trạch cũng không muốn để cho nàng cho là mình muốn xa cách nàng. Chỉ là một hồi còn muốn Tiểu Long Nữ giúp mình đả thông mạch cho động hai mạch, sau đó tu luyện hương diễm Ngọc Nữ Tâm Kinh, trở thành cao thủ tuyệt thế đâu. hơn nữa xong việc sau còn muốn gõ chữ đổi mới tiểu thuyết. Thời gian có hạn, Triệu Trạch cái nào có tâm tư nhìn cái gì khiêu vũ. Liền xoa mái tóc của nàng, cười nhạt nói như thế. Tương đương, tốt, a, chỉ là đại ca ca. Trong nhà chỉ có một cái giường, ba người chúng ta cũng ngủ không dưới nha. Mới vừa tới thế giới này không đến hai ngày, còn không có dưỡng thành thức đêm thói quen tiểu hoàng dung. Sớm đã có chút buồn ngủ, nghe đại ca ca nói như thế liền nhẹ gật đầu. Bất quá nàng thông minh lanh lợi, rất nhanh lại nghĩ tới mấu chốt của vấn đề. Không sao, ta không mệt, ngươi trước đi ngủ đi. Một hồi để ngươi Long tỷ tỷ cùng ngươi ngủ. Tiểu Long nữ là ai? Đây chính là tại trong cổ mộ, dùng một sợi dây thừng liền có thể làm giường dùng kỳ nữ. Mình đã quyết định thức đêm đến bình minh, này căn bản lại không tồn tại ngủ không dưới vấn đề. Bởi vậy nhìn muốn nói lại thôi Tiểu Long nữ, Triệu Trạch hướng nàng trừng mắt nhìn, cưng chiều vỗ Tiểu Hoàng Dung đầu vai cười nói. Tốt a, tiểu nha đầu đích thật là buồn ngủ. Đáp ứng một tiếng liền vào trong phòng đi đến. Lại một lát sau, liền ngọt ngào quen ngủ mất. Long cô nương, ta muốn làm thế nào? Cho nàng đắp kín chăn, đóng kỹ cửa phòng ngủ, đem bên ngoài sảnh thu thập sạch sẽ về sau. Căn bản cũng không hiểu nên như thế nào đả thông kinh lạc Triệu Trạch. Hướng Tiểu Long nữ hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.